Vũ Thần Chúa Tể, chương 2369 Ác Ma đến. Góc truyện audio.com, Tần Trần đi tới cổ Nam Đô bầu trời, càng lên cao, kinh khủng áp lực càng lớn, từng cổ một ma khí ăn mòn đến, Tần Trần lập tức bị ma khí tiêm nhiễm. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn phá hư cổ Nam Đô? Ha ha, hắn nghĩ quá nhiều, hắn là nhân loại, tại hỗn độn ma xào ma khí ăn mòn, có lẽ liền ma khí đều ngăn cản không được, như thế nào ngăn cản hỗn độn ma xào hàng lâm? Phệ Thiên Ma Chủ đám người khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, điên cuồng thôn phệ hỗn độn ma xào lực lượng. Một loại đến từ cấp độ sâu lực lượng, đang thức tỉnh. Tần Trần bị hỗn độn ma xào lực lượng cho tiêm nhiễm, một tia tà ý ma lực liên tục dũng mãnh tràn vào trong thân thể của hắn, sẽ đối thân thể hắn tạo thành thương tổn. Nhưng Tần Trần lập tức vận chuyển lên dị ma tộc quy tắc, tức khắc này một tia ma khí hóa thành tinh thuần lực lượng, dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần trước đây thôn phệ lão nguyên huyết hồn tinh phách, trong thân thể có dị ma tộc quy tắc đại đạo, tuy là này một chút lực lượng về sau dung nhập vào tần ma trong thân thể, nhưng đối với dị ma tộc quy tắc cảm ngộ cũng không biết tiêu tán, hỗn độn ma xào lực lượng đối Tần Trần mà nói cũng không phải là thương tổn, ngược lại là một loại vật đại bổ. Vù vù, Tần Trần trong đầu lập tức hiện ra dị ma đại lục từ xưa đến nay lúc thiên địa quy tắc, này một tia quy tắc bắt đầu phát triển Tần Trần trong thân thể lực lượng. Đương nhiên, bởi vì Tần Trần cũng không có dị ma tộc huyết mạch, hỗn độn ma xào lực lượng, chỉ có thể liên tục phát triển Tần Trần lực lượng, nhưng không cách nào làm cho hắn giống như Phệ Thiên Ma Chủ trực tiếp bước vào ma chủ cấp. Cái gì, hỗn độn ma xào đối tiểu tử này vậy mà không tổn thương gì? Hắn là như thế nào làm đến? Phệ Thiên Ma Chủ đám người lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện của tôi.vn hô, Tần Trần đi tới cổ Nam Đô bầu trời, thôi động yêu kiếm chém về phía tinh không cờ bàn. Tinh không cờ bàn tức khắc dũng động từng đạo đáng sợ quang mang, đem Tần Trần công kích ngăn trở cản được. Tần Trần không cam lòng, thi triển ra Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm. Hai đạo đáng sợ hỏa diễm tức khắc sôi trào bốc cháy, tại thiêu đốt này tinh không cờ bàn, thế nhưng, nói đạo tinh quang lực oanh nhiễu ra tương tự đem Thanh Liên Yêu Hỏa lực lượng cho ngăn trở cản được. Tăng cường, Tần Trần thôi động chấn ma đỉnh các loại thủ đoạn, y nguyên không cách nào phá hư xuống tinh không cờ bàn. Hừ, này tinh không cờ bàn là năm đó tộc của ta cao thủ hàng đầu thiết lập, tiểu tử này cũng muốn phá hư, rõ là buồn cười. Phệ Thiên Ma Chủ khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, mặt coi thương. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, này tinh không cờ bàn xác định không gì sánh được đáng sợ, dùng hắn hiện tại tu vi, muốn phá vỡ cơ hồ không có khả năng. Đáng tiếc vạn thánh chu ma trận không có thể bố trí, bằng không nói, dùng vạn thánh chu ma trận uy lực, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Tần Trần trong lòng nôn nóng, nhưng hắn cũng biết trước hắn trong bí mật giấu ở hư không, căn bản không có thời gian đi bố trí vạn thánh chu ma trận, như thế đại trận không giống đừng trận pháp, lợi dụng thiên khống vạn chuyển trận bàn đơn giản thì có khả năng bố trí, đây là thánh trận, không có thời gian nhất định, Tần Trần căn bản là không có cách bố trí, mà Phệ Thiên Ma Chủ bọn họ cũng tất nhiên sẽ không cho hắn bố trí thời gian và cơ hội. Sư Tôn, góc truyện audio.com, Mặc Uyên Bạch đám người nôn nóng không thôi. Lúc này hỗn độn ma xào càng ngày càng rõ ràng, mọi người thậm chí đều nhanh chứng kiến hỗn độn ma xào phía trên mấy đạo nhân ảnh khuôn mặt. Chỉ có biện pháp này, Tần Trần cắn răng một cái, rốt cục quyết định, vù vù, trong tay hắn hắc quang lóe lên, thần bí kiếm gì đã ra hiện ở trong tay hắn. Thần bí kiếm gì tới tay, từng đạo hơi thở lạnh như băng, tại trong thân thể hắn liên tục lưu truyền, để cho hắn não Hagrid bên ngoài rõ ràng. Tần Trần hắn, lão Nguyên thấy thế, mặt lộ lo nghĩ, hắn tự nhiên biết Tần Trần muốn làm gì, thần bí này kiếm gì uy lực phi thường, dưới trạng thái bình thường, phải cùng hôm nay Tần Trần trong tay yêu kiếm không sai biệt lắm uy lực, chỉ khi nào dẫn động trong lực lượng, có thể làm cho Tần Trần lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Thế nhưng, một khi dẫn động thần bí này kiếm gì trong lực lượng, Tần Trần sẽ sa vào một loại cuồng nhiệt trạng thái, rất khó nói sẽ có hậu quả gì không? Sự thực đúng như lão Nguyên suy nghĩ, Tần Trần xuất ra thần bí kiếm gì, dĩ nhiên dẫn động thần bí kiếm gì trong lực lượng. Kiệt kiệt kiệt, một cổ khí tức âm lãnh theo thần bí kiếm gì trong lan tràn ra, Tần Trần dường như cảm thụ được tại đây kiếm gì bên trong ẩn chứa núi thây biển máu, nhất đạo tả ý khí tức thoáng cái hiện lên Tần Trần đầu. Tần Trần hai mắt thoáng cái trở nên đỏ như máu. Lôi đình huyết mạch, Tần Trần thôi động lôi đình huyết mạch đáng sợ lôi phạt lực để cho đầu óc hắn hơi thanh tỉnh, sau đó cắn răng thôi động thần bí kiếm gì, một kiếm chém về phía vô tận tinh không cờ bàn. Đáng sợ kiếm khí phóng lên cao, rắc rắc, tinh không cờ bàn trong nháy mắt bị đánh ra một kẽ hở kịch liệt đung đưa. Hiệu quả, Tần Trần mừng rỡ trong lòng, lần thứ hai thôi động thần bí kiếm gì, một kiếm chém tới, tức khắc tinh không cờ bàn lần thứ hai lay động, vết nứt càng lúc càng lớn. hỗn độn ma xào hàng lâm tốc độ, lập tức lấy được ngăn chặn, phảng phất mất đi tọa độ. Phệ Thiên Ma chủ thấy thế kinh hãi, mà giờ khắc này, trong thân thể hắn, nhất đạo vô hình xiềng xích đột nhiên phá vỡ, một loại dung hợp thiên đạo khí tức theo trong thân thể hắn hiện ra tới. Phương thiên địa này, đều run rẩy, phát ra ù ù tiếng nổ. Cạc cạc cạc, bản ma chủ rốt cục khôi phục ma chủ tu vi. Ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, Phệ Thiên Ma chủ phóng lên cao, lao thẳng tới tần trần, thôn phệ ma kiếm hóa thành nhất đạo hắc sắc liêu quang, tạo thành vô tận hắc động, thôn phệ bốn phía ma khí, chém về phía tần trần. Tần Trần tiểu tử, lão nguyên phát ra gầm lên một tiếng, xông lên ầm ầm, trên người hắn, huyết sắc nguyên lực dũng động, lại cũng khôi phục thánh cấp lực lượng, ngăn ở Phệ Thiên Ma chủ trước, huyết sắc lợi chảo ù ù nghiền ép lên tới. Hoành két một tiếng, song phương va chạm, lão nguyên cùng Phệ Thiên Ma chủ nhất tề lui lại, thế lực ngang nhau. Đáng ghét, ngươi là ta dị tộc nguyên thú, vậy mà cam nguyện thần phục nhân loại. Phệ Thiên Ma chủ giận dữ hét. Tần Trần liên tục chém ra thần bí kiếm gì, trên người hắn khí tức càng ngày càng âm lãnh, là ngăn cản hỗn độn ma xào hàng lâm, hắn đã bất chấp thần bí kiếm gì trong lực lượng ăn mòn, trên mặt hắn quanh quẩn từng đạo khí tức tà ác, trong đầu đã đản sinh hỗn loạn. Một tiếng ầm vang, tại Tần Trần điên cuồng ra dưới tay, tinh không cờ bàn rốt cục triệt để sụp đổ tiêu tán ra, toàn bộ cổ Nam Đô di tích đang nhanh chóng tan rã. Thành công sao? Gocchuyenaudio.com. Tần Trần ngẩng đầu, lộ ra ước ao. Tinh không cờ bàn sụp đổ, hỗn độn ma xào dường như dừng một cái, nhưng sau một khắc hỗn độn ma xào trượt xuống phía dưới rung một cái, oanh một tiếng, triệt để xuất hiện tại cổ Nam Đô hư không. Mà mấy đạo dị ma tộc to lớn thân ảnh cũng nhanh chóng hàng lâm. Rầm rầm rầm, đây là bốn đạo thân ảnh đồ sộ, mang theo to lớn lực trên thân ma khí oanh nhiễu, hướng phía dưới bay thẳng lướt mà tới. Ha ha ha, là ta tộc kia mấy vị ma chủ hàng lâm. Bản tọa Phệ Thiên, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Phệ Thiên Ma chủ cười to, phóng lên cao, có thể theo hỗn độn ma xào cùng nhau hàng lâm, tất nhiên là ma chủ cấp cao thủ. Mấy đạo ma ảnh hạ xuống, thân hình biến phải rõ ràng, quả nhiên là dị ma tộc cao thủ, trên thân tỏa ra lực lượng đáng sợ, nhưng trên người bọn họ lại mang theo vết máu loang lổ, vô cùng chật vật, có một người thậm chí thiếu một cái cánh tay, tên còn lại trên đầu giác bị bẻ gãy, máu me đầm đìa. Bọn họ trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, nhìn phóng lên cao Phệ Thiên Ma chủ, sợ hãi run rẩy nói: Trốn, chạy mau, thiên giới cường giả đến, chạy mau. Thiên giới cường giả, Phệ Thiên Ma chủ sừng sốt một cái. Quê hương chúng ta không, dị ma đại lục hủy, đám kia ác ma đến, đó là một đám ác ma. Đầu lĩnh dị ma tộc ma chủ thanh âm hoảng sợ, như là đang khóc tràn ngập sợ hãi. Khách chương.